Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, Seo đã chết. Rikum Mã Hách Quyền, Seo man kính phát tác, cả người thô bạo hơi thở như là hải triều giống nhau xuất hiện ra tới. Hắn đem tự thân năng lượng tăng lên tới cực hạn, tay trái ba ngón tay nắm chặt thành quyền, vừa mới làm ra bãi cánh tay động tác. Đã bị số 17 hoành nhất chiêu tiên chân đá tiến phía bên phải rừng rậm giữa. Số 17 hoàn toàn không cần lo lắng thể lực vấn đề, lạnh mặt liền đuổi theo qua đi, như là đánh bao cát giống nhau. Số 17 đem đầy mặt là huyết địch nhân nhắc tới nhanh chóng chém ra hữu quyền. Này một quyền ẩn ẩn mang theo bén nhọn gào thét, chẳng những đẩy bình non nửa cái rừng rậm, trọng thương Seo, càng đánh ra khủng bố vô cùng âm bạo. 10 chiêu công phu, phía trước rào rạt đắc ý Seo đã bị áp chế đến hạ phong. 20 chiêu một quá, hắn liền không sai biệt lắm không có đánh trả chi lực, lực lượng, tốc độ cùng thể lực toàn diện rơi vào hạ phong. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Seo đã tăng lên tới trước mặt hình thái hạ cực hạn, lại đi hấp thu nhân loại sinh mệnh tinh hoa cũng vô dụng. Mới bắt đầu hình thái hạn mức cao nhất liền như vậy cao, hắn hiện tại đánh không lại số 17. Tương lai Bulma chế tạo ra lớn nhất hạn mức cao nhất vì 1 tỷ sức chiến đấu dò xét khí. Seo biết chính mình hiện tại cái này hình thái lớn nhất sức chiến đấu trị số là 300.9.000 vạn, nguyên bản có thể nghiền áp sức chiến đấu 300 triệu số 17 cùng sức chiến đấu 200.7.500. Vạn số 18, hiện tại là tình huống như thế nào? Bảo thủ phòng trường, người nhân tạo này sức chiến đấu khả năng vượt qua 500 triệu. Này thật sự là quá làm hắn khó hiểu. Êm đẹp, số 17 như thế nào sẽ như vậy cường a? Seo liền cảm thấy chính mình vất vả chuẩn bị, nhẫn nhục phụ trọng kế hoạch, vừa mới khai cái đầu, liền kỳ quái mà chết non, số 17 một chân đá vào hắn xương sườn. Seo cả người cốt cách nát hơn phân nửa, phun ra một ngụm sền sệt vô cùng màu xanh lục máu. Số 17 liền cảm thấy chán ghét vô cùng, làm nhan đẳng một viên. Hắn cảm thấy gia hỏa này luôn mồm muốn hấp thu chính mình cùng số 18. Quả thực chính là một loại khinh nhờn, hồng khăn quàng cổ thanh niên một chân đá phiên Seo. Chịu đựng ghê tởm, một tay bắt lấy hắn cái đuôi. Lúc sau bàn chân dẫm lên hắn phía sau lưng, cánh tay dùng sức, hét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh túm chặt đứt Seo cái đuôi, hắn thực tùy ý mà đem có chứa rác hút cái đuôi ném xuống. Sử bát quái, hiện tại xem ngươi còn có cái gì chiêu số. Seo như là cái bị bóp chặt cổ gà mái già, thanh âm đều run rẩy lên, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không có khả năng là số 17. Số 17 căn bản là không có như vậy cường. Số 17 đang muốn nói chuyện, liền thấy Seo đem đôi tay đặt trên trán. Thái Dương Quyền, hắn muốn mượn dùng cường quang che lấp, nhanh chóng rút lui chiến trường, kế hoạch thực hảo. Nhưng hắn xem thường số 17, làm lực chi đại hội kiên trì đến cuối cùng tuyển thủ. Có thể bị Ino coi trọng, tiêu phí thật lớn tâm tư mời chào. Số 17 có đủ thực lực cùng trí tuệ, Son Goku một đám dùng chiêu này dùng bao nhiêu lần? Zero tiến sĩ chưa cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ thống kê số liệu sao? Đã sớm đoán được ngươi sẽ có này nhất chiêu. Hắn lợi dụng càng mau phản ứng tốc độ. Trước tiên nhắm mắt, tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên tới cực hạn. Vọt tới phụ cận, một quyền đánh xuyên qua Seo ngực. Thái Dương Quyền yêu cầu đem khí chuyển hóa thành quang năng. Sử dụng chiêu này người đồng dạng yêu cầu nhắm mắt, nhân tạo người không có khí thứ này, chờ Seo phát hiện địch nhân đến chính mình trước mặt thời điểm, đã chậm, ngực bị từ trước đến sau đánh xuyên qua. Tế bào ở đối hắn điên cuồng báo động trước, nhưng hắn liền cảm thấy lực lượng ở nhanh chóng sói mòn. Thân thể càng ngày càng suy yếu, đi tìm chết đi. Sử bát quái, số 17 tay trái gần gũi dán mặt phát ra. Giây tiếp theo, hình trụ hình sóng xung kích liền đem Seo kia côn trùng đặc thù rõ ràng đầu đánh xuyên qua một cái. Động lớn, số 17 đem thân thể hắn vứt ra đi. Không đợi rơi xuống đất, lại phóng ra một tảng lớn năng lượng phi đạn. Hắn liên tục công kích một phút. Hải triều năng lượng phi đạn chẳng những đem vỏ quả đất chấn đến ầm ầm ầm trầm đục, càng là hoàn toàn bao phủ xeo, rừng rậm. Ven rừng đường nhỏ cùng Sa Tăng tiên sinh biệt thự xem như toàn bộ biến mất. Hắn đình chú ở giữa không trung, cẩn thận quan sát, xác định không có để sót sau. Lúc này mới hội hợp số 16 cùng số 18. Tiếp tục lên đường, thuận tiện cân nhắc kiếm tiền trả nợ sự. Ino giúp hắn khai phá tiềm lực, hiệu quả có thể nói cực hảo. Hắn cảm thấy số 18 cũng có thể thử xem. Đương nhiên, loại này thử xem ý nghĩa sẽ lưng đeo càng nhiều nợ nần. Thiếu 2.000 vạn cùng thiếu 4.000 vạn có khác nhau sao? Số 17 cảm thấy không khác nhau. Số 18 tắc cho rằng khác nhau rất lớn. Sa Tăng tiên sinh biệt thự bị san bằng. Tin tức này ở nửa giờ sau liền bước lên các nơi tin tức đầu bản đầu đề, các phóng viên liên hệ không đến Sa Tăng tiên sinh. Dựa theo video cách nói, chính mình phụ thân đột nhiên bụng đau khó nhịn, hiện tại không có phương tiện tiếp thu phỏng vấn, không sai biệt lắm qua 4 cái giờ. Một đám được đến địa phương cảnh sát âm thầm hiệp trợ nhân viên tiến vào chiến đấu hiện trường tìm tòi, bọn họ lệ thuộc với toàn cầu đỉnh cấp tập đoàn tài chính màu đỏ chế dược tập đoàn, hơn 30 cái ăn mặc nguyên bộ phòng hộ phục gia hỏa. Không ngừng dùng trong tay dụng cụ ở hiện trường tiến hành tìm tòi, thực mau. Một cái người may mắn liền ở một thân cây rễ cây chỗ. Tìm được rồi một đoàn tựa hồ còn đang không ngừng mấp máy tiểu thịt khối, hắn vội vàng gọi chính mình trực thuộc cấp trên. Tử La Lan tướng quân. Câm miệng, Tử La Lan tướng quân tuổi trẻ thời điểm khẳng định là mỹ nữ. Hiện tại rõ ràng là già rồi. Dáng người có điểm mập mạp. Bất quá cau mày quắc mắt bộ dáng. Mơ hồ còn có thể nhìn đến một chút ngày xưa hình dáng. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tử La Lan đem. Nữ sĩ ngài xem cái này. Người may mắn chỉ vào tiểu thịt khối nói. Ân. Có rất mạnh năng lượng phản ứng. Này hẳn là chính là Mã Trạch Tháp tổng soái muốn đồ vật. Lập tức phong ấn lên. Ở gần đây lại tìm xem, số 17 diệt sát kỳ thật làm được thực sạch sẽ. Ngay cả lúc ban đầu bị xả đoạn cái đuôi đều bị hắn dùng năng lượng đạn hóa thành hư ảo. Tiểu nhục đoàn có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới. Đây là xeo chính mình đều dự đoán không đến sự, màu đỏ chế dược tập đoàn thực mau liền hoàn thành. Tìm tòi, lau đi bên ta đã tới dấu vết sau. Mang theo tiểu nhục đoàn rời đi hiện trường. Phản hồi tổng bộ, Karin lại tìm được rồi 2 viên siêu cấp Long Châu. Chờ Ino đem siêu cấp Long Châu che giấu hảo. Một lần nữa trở lại địa cầu thời điểm. Đã là 7 ngày sau, ở quốc lộ thượng. Hai đám người đang ở hẹn đánh nhau. Bên trái là số 17 bọn họ 3 cái. Bên phải là vừa rồi phản hồi địa cầu Son Goku. Cùng với hắn một chúng tiểu đồng bọn, nghiêm khắc lại nói tiếp. Là nhân tạo người ở nghiên cứu giao thông công cộng lộ tuyến. Sau đó địa cầu các chiến sĩ cùng nhau giết lại đây, Son Goku. Ta cần thiết giết ngươi. Thân cao 2m5 số 16 lần này thực chủ động. Giết chết Son Goku. Đây là hắn trung tâm trình tự. Cùng yêu quý thiên nhiên. Yêu quý tiểu động vật không quan hệ, số 17 cùng số 18 cũng có chút động dung. Bất quá hai người có thể dựa vào chính mình nhân tính tới chống đỡ trung tâm trình tự, địa cầu chiến. Sĩ bên này biểu tình các không giống nhau. Cho dù là thên xin hăng, lúc này cũng tụt lại phía sau. Hắn sức chiến đấu chính là 100 vạn xuất đầu bộ dáng. Krillin không đến 50 vạn. Yamcha cũng chính là 20 vạn tả hữu. Đối với động một chút thượng 100 triệu, thượng 1 tỷ chiến đấu. Bọn họ đã không thể giúp gấp cái gì. Vegeta cùng Piccolo nhưng thật ra từng người nhìn chằm chằm chính mình lão đối thủ. Son Goku tắc nhìn về phía số 16. Hai bên chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Hết chương.